Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 274, ngắn ngủi liên thủ. Tại Trương Nguyên đánh tới nháy mắt, Xích Long Tử liền cảm giác đến một cỗ khó nói lên lời áp bách tính khí hơi thở. Để hắn trong lồng ngực tê dại, không thở nổi, không khỏi trong lòng kinh hãi. Biết đối mặt một trưởng này, nếu không xuất ra 12 thành công lực, không chết cũng tàn phế. Hắn trong lòng thầm hận tiểu ma thần, để hắn trước thời gian bại lộ át chủ bài, phân thân ma ảnh, hắn thân thể nhoáng một cái, xoát một chút biến ảo ngàn vạn, một nháy mắt xuất hiện mấy chục cái Xích Long Tử, lít nhà lít nhít, tất cả đều hướng về Trương Nguyên oanh tới. Trương Nguyên nhướng mày, căn bản mặc kệ cái nào là giả, cái nào là thật, trường lực vận đến cực hạn, long khiếu âm thanh điếc tai, toàn bộ không gian đều ẩn ẩn chấn động, âm âm, hắn một trường này phát ra, cùng mấy chục cái Xích Long Tử đụng đến cùng một chỗ. Long khiếu âm thanh không dứt, thê lương phóng khoáng, giống như là một đầu kim sắc đại long tại nơi này bốc lên. Lực lượng khó có thể tưởng tượng, đầy trời huyễn ảnh vỡ vụn, Xích Long Tử cuồng phun máu tươi, tại chỗ bay ngược ra ngoài, Trương Nguyên thân thể rơi xuống, không giảm chút nào, tiếp tục hướng về bên ngoài cuồng sông mà đi. Tam giai tông sư, nơi xa lầu các chỗ tiểu ma thần ánh mắt phát lạnh, chăm chú nhìn Trương Nguyên. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trên đất Xích Long Tử. Xích Long Tử miệng lớn thổ huyết, sắc mặt bò đầy mạch máu, tựa hồ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng. Phân thân ma ảnh cũng coi là không tệ tuyệt học, đáng tiếc tên phế vật này thực lực quá kém. Tiểu ma thần lạnh lùng nói, hắn cũng không có tự mình xuất thủ, mà là tiếp tục bên trên xem. Xích Long Tử ngẩng đầu nhìn một chút tiểu ma thần, trong lòng hận giận đan xen, nắm đấm gắt gao siết ở cùng một chỗ, đột nhiên lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nếu không phải hắn tinh thông phân thân ma ảnh ở mức độ rất lớn chia sẻ Trương Nguyên trưởng lực, hạ chàng không thể tưởng tượng, cái này tiểu ma thần căn bản chính là muốn mượn ngoại nhân diệt đi mình. Tại Trương Nguyên đánh bay Xích Long Tử, tiếp tục hướng phía trước chạy vội thời điểm, thanh niên tóc đỏ bên kia gặp cảnh như nhau đến vây công, bị một đám đệ tử dây dưa. Bất quá hắn cực kỳ hung tàn, đối diện với mấy cái này đệ tử, hai tay như chảo, đều là trực tiếp xé mở. Phốc phốc phốc phốc, trước người kêu thảm không dứt, từng vị đệ tử không ngừng nứt ra, trong máu thịt bẩn lung tung bay múa. Những người này bị xé mở về sau, thi thể liền lập tức khô héo xuống tới. Phàm là nơi hắn đi qua, thi thể trên đất không có một cái hoàn hảo. Thanh niên tóc đỏ quả thực giống như là một vị ma thần phụ thể đồng dạng. Khí tức khủng bố, toàn thân bộc lộ ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hắn vọt qua, hai tay một mảnh đen nhánh, bị ma khí bao phủ. Quả thực không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn cản. Các loại vũ khí, đao kiếm hết thảy tại trước người hắn nổ tung. Trương Nguyên vội vàng quay đầu liếc qua, đồng tử co rụt lại. Thật là đáng sợ thiên ma công. Đây quả thực giống như là một cái cỗ máy giết người đồng dạng. Rất nhanh, thanh niên tóc đỏ cũng giết ra một con đường máu, theo sát hướng về phía Trương Nguyên. Chung quanh tiếng kêu, giết, dầm trời, từng vị tinh tú phái đệ tử tại anh dũng đánh tới. Nhưng Trương Nguyên căn bản không làm dây dưa, dựa vào phong thần thối tốc độ, cực tốc xông qua, thanh niên tóc đỏ cũng không có tiếp tục dây dưa, lấy thiên ma thân pháp cấp tốc xông qua, hết thảy lăn đi, một đám phế vật, sau lưng giả thượng quan Vân Hải, quát chói tai một tiếng. Rốt cục đuổi theo, hô, hắn đi lên liền vỗ ra một đạo vô cùng cuồng mãnh trưởng lực. Trùng trùng điệp điệp, giống như là giang hà đồng dạng, lóe ra u lục chi sắc, cỗ này trưởng lực cường hãn đáng sợ, từ phía sau vọt tới, đồng thời khóa chặt lại Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ hai người, để hai người đều có một loại lông tóc dựng đứng cảm giác. Hai người quá sợ hãi, cái này giả thượng quan Vân Hải tuyệt đối có tam giai trung kỳ chiến lực. Lấy bọn hắn thực lực, bất luận cái gì một người muốn đơn độc chống lại, đều sẽ vô cùng phí sức. Bằng hữu, chuyện tới bây giờ, vứt bỏ ân oán, cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Thanh niên tóc đỏ mở miệng nói. Trương Nguyên trong đầu cấp tốc cân nhắc lợi hại. Tốt, oanh, oanh, hai người đồng thời trở lại, vỗ ra mình mạnh nhất một trường. Trường lực hóa thành hai đoàn hào quang óng ánh, cùng giả thượng quan Vân Hải trường lực trực tiếp đụng đến cùng một chỗ. Phát ra chấn thiên vang lớn, dòng năng lượng giống như là gợn sóng đồng dạng, hướng về bốn phía quét ngang. Những cái kia tiếp tục vọt tới tinh tú phái đệ tử. Tại cỗ này đáng sợ dòng năng lượng càn quét hạ, quả thực giống như là vỡ vụn vải rách, nhao nhao tham gia a, nổ nát vụn ra, huyết vụ tràn ngập. Trương Nguyên, thanh niên tóc đỏ bị trường lực của đối phương chấn động, thân thể bắn ngược mà ra, xoay người lại, gia tốc cuồng xông, rất nhanh xông ra mảnh này đại điện. Hai người không hẹn mà cùng hướng về cùng một cái phương hướng phóng đi. Hậu phương giả thượng quan Vân Hải phát ra một tiếng đáng sợ gào thét, đinh tai nhức óc, thân thể của hắn bỗng nhiên xoẹt một tiếng, cấp tốc bành trướng biến lớn, quần áo cấp tốc vỡ ra, bên ngoài thân làn da hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn. Phốc một chút, nhục thân nổ tung, lộ ra bên trong một cái đáng sợ thân thể, thân cao khoảng 3 mét, vừa khô vừa gầy, bắp thịt cả người cầu lên, khuỷu tay, đầu gối, bả vai, phía sau lưng tất cả đều sinh ra gai ngược, năm ngón tay như đao, phong mang đáng sợ, trên người những bộ vị khác càng là mọc đầy lân giáp. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Nguyên hai người rời đi phương hướng. Nhân tộc túi ra thực sự rất khó chịu, thật to hạn chế ta thực lực, hiện tại ta muốn để các ngươi chết không có chỗ chôn. Oanh, hiện ra bản thể hắn, tốc độ so với lúc trước nhanh 7-8 lần, thân thể bị một tầng lục quang bao khỏa, cực tốc vọt tới, liên miên không khí không ngừng vỡ nát, đại địa rung chuyển, hắn giống như là biến thành một đầu dòng sông màu xanh lục. Thế không thể đỡ, Trương Nguyên hai người vừa mới trốn ra một đoạn khoảng cách, liền cảm giác chắp sau lưng khí tức kinh khủng tiếp tục đánh tới. Đồng loạt ra tay, Trương Nguyên hét lớn, hắn rút ra tuyết ẩm đao, không chút do dự, trực tiếp một đao cuồng bổ xuống. Tại hắn bổ ra tuyết ẩm thời điểm, thanh niên tóc đỏ cũng ầm ĩ vừa kêu. Đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm bay múa, khí tức khủng bố, từ bên hông rút ra một thanh huyết sắc kiếm ánh sáng, giống như là tia chớp màu đỏ ngòm nổi lên, âm âm, hai cái thánh khí đồng thời chém giết xuống dưới, vị kia cường giả yêu tộc trong miệng phát ra chói tai gào thét, phồng lên lên đáng sợ yêu khí, hai tay liên tục bên trên đập, trưởng lực hạo đáng. Như là một mảnh dòng sông màu xanh lục, hướng về hai cái thánh khí phóng đi. Một tiếng vang thật lớn, hắn rộng lượng thân thể tại chỗ bay ngược ra ngoài. Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ đồng dạng bị chấn động đến thân thể lắc lư, bàn tay tê dại, hai người quay người liền đi. Đúng lúc này, sau lưng lại có một vị đáng sợ yêu tộc cấp tốc vọt tới, mở miệng quát: là thánh khí, hai người trong tay đều có thánh khí, nhất định phải giết bọn hắn. Hắn thân thể cấp tốc đuổi tới, vị kia hiển lộ bản thể yêu tộc, hai tay máu me đầm đìa, trước ngực lân giáp trực tiếp đã nứt ra, trong con người lóe ra đáng sợ quang mang, trầm giọng nói: các ngươi thực lực không đủ để phát huy thánh khí uy lực, có thánh khí lại có thể như thế nào? không giết chết được ta. Oanh, hắn hóa thành dòng sông màu xanh lục, mãnh liệt hạo đáng, lần nữa vọt tới, toàn bộ đường đi đều bị hắn khí tức mang kịch liệt lắc lư. Cho người ta một loại thế không thể đỡ khí tức, thanh niên tóc đỏ trong miệng ho ra máu, bàn tay suy suy rung động, rất nhanh cháy bỏng, sắc mặt hắn biến đổi, lần nữa đem hỏa lân kiếm thu nhập vỏ kiếm. Trương Nguyên con mắt lóe lên, nhạy cảm thấy đến hắn dị thường. Hắn quả nhiên không cách nào chân chính trưởng khống hỏa lân kiếm. Oa oa oa, màu đen quả đen tại trong đại điện lung tung bay múa. Gắt gao nắm lấy bàn tay màu đen không muốn buông tay. Cổ Nguyệt tức sắc mặt phẫn nộ, thân thể như điện, tại nửa không trung không ngừng hướng về nó vỗ tới. Nhưng từ đầu đến cuối giết không chết nó, không khỏi vô cùng phẫn nộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.